Chương 201, Nguyên Tử Thần Quang Kính. Lưu Hải ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn thấy, Thủy Linh tộc Thủy Linh cung bắt đầu phát sinh biến hóa rồi, vách tường trơn lên trong suốt, từng đạo vách tường biến thành trong suốt sắc, Lưu Hải xuyên qua vách tường, nhìn ra phía ngoài. Để hắn khiếp sợ chính là, ngoại giới dĩ nhiên không phải nguyên lai hắn tiến vào hang động, thay vào đó, là một mảnh màu xanh lam đáy biển thịnh cảnh đàn cá bơi lội, hải tảo xua tay, hải lưu trong lòng đất ngang qua, từng cái ngâm nước cùng ngục mà bô cờ lên, một cái chân chính thế giới dưới nước. Thủy Linh cung khác nào hoàn mỹ nhất thủy tinh, tọa lạc ở không biết sâu đến mư cờ Na Ho đại dương dưới đáy, xuyên thấu qua Thủy Linh cung, có thể nhìn thấy, có vô số lính tôm tướng của ở đáy biển sắp xếp, đem toàn bộ Thủy Linh cung bao quanh vây nốt. Lưu Hải lại nhìn thấy một đầu sừng như mai, cổ như rắn, vậy như cá sinh vật long, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hoạt long. Long chính là thần thú, không thủy ngự phong, hô phong hoán vũ, chính là kết tưởng, vạn thú chi tổ, thân thể của hắn bên trên, vậy tự mang kim quang, ở đáy biển phi thường dễ thấy. Lúc này, này điều thần long lướt thân thể, đối với Thủy Linh cung gầm rú một tiếng. Ngâm tiếng rồng ngâm chấn động đáy biển, truyền đến Thủy Linh cung, dẫn đến toàn bộ Thủy Linh cung lay động không ngừng. Nguyên lai mới vừa Thủy Linh cung chấn động là này điều thần long gây nên. Thần long bên cạnh, một con nhân thân lưng rùa ông lão, cung kính mà quay về thần long nói rằng, Tam Thái Tử, đã tìm rõ, tin tức tin cậy, nơi này xác thực chính là Thủy Linh tộc ẩn giấu bí địa. Thủy Linh cung này cùng phân thuộc cực phẩm bán tiên khí, ủng có một tia pháp tắc không gian uy năng, có thể đi xuyên hư không, chuyển biến thái hư, sau đó mỗi lần chuyển biến vị trí, đều có rất dài chân không kỳ. Lúc này Thủy Linh cung đang đứng ở chân không bên trong, cơ hội phi thường hiếm thấy. Hảo, hảo, hảo, thần long gật đầu, trong mắt màu vàng nóng bên trong hiện ra vẻ vui mừng. Nghe nói này trong cung ẩn giấu một cái hậu thiên linh bảo Thủy Mạc Thiên Hoa, giá trị liên thành, lưng rùa ông lão nhắc nhở. Thần long gầm rú một tiếng, thanh âm hùng tráng vang vọng đáy biển, Thủy Linh tộc, mau cho nở dê đem Thủy Mạc Thiên Hoa đưa lên ta, Long tộc Tam Thái Tử, Long dạ, át sẽ có thâm tạ. Một vị toàn thân màu băng lam nữ tử thăng đến Thủy Linh cung trên QNZ, lạnh lạnh âm thanh nói rằng, Long tộc Tam Thái Tử, ta Thủy Linh cung đồng ý trao đổi Thủy Mạc Thiên Hoa, nhưng xin lấy ra ngang nhau giá trị vật phẩm. Long tộc Tam Thái Tử râu rồng ở trong nước biển lay động, long khắp khuôn mặt là không kiên nhẫn, ai cùng ngươi nói trao đổi ngươi, Thủy Linh tộc, nhất định phải không trả giá giao ra Thủy Mạc Thiên Hoa, hoặc có thể được bản long hữu nghị. Băng lam nữ tử lắc đầu nói, không, Thủy Linh tộc không đồng ý. Long dạ cười ha ha, không đồng ý, ngươi Thủy Linh cung chắc chắn diệt vong, ngươi nhỏ yếu chủng tộc, hậu thiên linh bảo ở tay, vô lực nhận chủ luyện hóa, sao không đem đưa ra thực lực và của cải? Không xứng, chỉ sẽ đưa tới họa khó. Băng lam nữ tử ánh mắt nổi lên lạnh lẽo, lạnh giọng nói, mặc dù tặng cho ngươi Thủy Mạc Thiên Hoa, ngươi như thường sẽ xuất thủ hủy diệt Thủy Linh tộc, chúng ta Thủy Linh tộc sẽ không khuất phục. Lưu Hải cau mày mà nhìn hai bên đối thoại, có chút kỳ quái nói, này Long tộc Tam Thái Tử, sớm không ra tay, muộn không ra tay, một mực ở ta đi đến Thủy Linh cung thời điểm xuất hiện, các ngươi nói, trong này có hay không cái gì VND? Lưu Hải trong bóng tối cùng sở vô tướng bọn họ giao lưu. Đúng, việc này quá mức kỳ lạ, sở vô tướng đồng ý đạo, như vậy thế cuộc quá mức quái lạ, có chút bị thiết kế mùi vị. Lưu Hải tuy rằng nhận ra được vấn đề, nhưng hắn hiện tại đã nằm ở cục bên trong, nếu là này Long tộc Tam Thái Tử tấn công Thủy Linh cung, hắn tự nhiên cũng sẽ bị cho rằng là Thủy Linh tộc người, gặp cuốn vào trong cuộc chiến, lúc này muốn lui về Trạch Châu thành QNZ không biết đường về. Người giật dây thủ đoạn có chút cao minh á, Lưu Hải trầm tư, nói không chắc chờ ta ra tay, sau đó không cẩn thận thương tổn được Long tộc Tam Thái Tử, ta sẽ cùng Long tộc kết toán, mặt sau này xáo lộ, ta đã đoán được sở vô tướng nói, vậy chúng ta không thể ấn lại hắn tiết tấu đi không? Lưu Hải lắc đầu một cái, hắn muốn để ta vào cục, nhất định phải chuẩn bị một điểm mồi nhử, chứ ta xem trước một chút mồi nhử đến cùng có thơm không lại nói. Chớ bị chơi, sở vô tướng nhắc nhở. Không biết. Lưu Hải nhìn phía cái kia thần long. Long tộc Tam Thái Tử thấy giao thiệp không được, lộ ra bổn tướng, khắp khuôn mặt là cuồng bạo vẻ, hắn điên cuồng gầm hét lên, Thủy Linh tộc, dám không cho ta Long tộc Tam Thái Tử mặt mũi, chết không hết tội, để ngươi xem một chút hậu thiên linh bảo uy lực. Thật sự long dạ thân thể biến đổi, hóa làm người hình, hóa hình sau khi, quả thực là anh tuấn, mà hắn trong tay, một khối bình thường kính tròn bị hắn nhấc lên. Đây là nguyên tử thần quang kính, hạ phẩm hậu thiên linh bảo, chân chính tiên khí uy năng vô tận, cuối cùng cho ngươi một lần cân nhắc cơ hội. Các ngươi nghĩ rõ ràng một điểm, đáp lại hắn chính là băng lam nữ tử trầm ổn mệnh lệnh, bay lên Thủy Linh cung kết giới, khởi động Thủy Mạc Thiên Hoa đồ mô phỏng toàn bộ Thủy Linh cung mặt ngoài, hình thành một cái vòng tròn hình kết giới không gian, ngăn cách trong ngoài. Đồng thời một khối màn vải từ bốn phía bay lên, đem kết giới lần thứ hai bao trùm một vòng, chính là Thủy Mạc Thiên Hoa. Tương đương với Thủy Linh cung có hai tầng phòng ngự. Long tộc Tam Thái Tử nhìn thấy Thủy Linh tộc phản kháng, trong mắt chứa vẻ khinh thường. Hai cái cực phẩm bán tiên khí thì lại làm sao chống đỡ được ta tiên khí uy năng? Sao hắn nâng lên kính tròn, một tia sáng trắng từ kính tròn bên trong bắn ra, trực tiếp bắn ở thủy linh cung kết giới bên trên. Mắt trần có thể thấy địa, lấy bạch quang vị trí địa phương vì là tâm, kết giới bắt đầu dập dờn, bạch quang chính đang kéo dài địa tiêu hao kết giới năng lượng. Nguyên tử thần quang kính uy lực vô cùng mạnh mẽ, đáy biển dòng nước bị nguyên tử thần quang chiếu rọi, trong nháy mắt hóa thành hư vô, hình thành chân không, vô số dòng nước bổ khuyết trống không, lại kéo dài địa bị nguyên tử thần quang bốc hơi lên hình thành một đạo kinh người hư không thôn phệ đường nối, thậm chí hình thành vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn lên. Mặt biển bên trên, lấy một cái nào đó điểm vì là tâm, bắt đầu hình thành một cái cự hình đại vòng xoáy, khủng bố sức hút thôn hấp trong biển cá tôm cùng trên mặt biển thuyền, bị vòng xoáy mạnh mẽ sức hút cho hấp nhiếp đi vào có tu sĩ từ đằng xa bay tới, vội vàng cứu giúp thuyền dân, vô cùng kinh ngạc nói, vì sao lại đột nhiên xuất hiện một cái đại vòng xoáy nói không định hải dưới đáy có bảo vật xuất thế mấy trăm dặm biển đảo bên trong có cường giả ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Nơi này đại vòng xoáy hấp dẫn mấy trăm tên tu sĩ, bọn họ từng cái vọt vào đáy biển bên dưới, tra xét đáy biển biến hóa. Thủy Linh Cung bên trong, Lưu Hải hơi hơi chắc coi một cái kết giới chống đỡ cường độ. Chỉ có thể kiên trì hơn 10 phút, thêm vào một tầng thủy mạc thiên hoa, nhiều nhất cũng là kiên trì nửa giờ nhất định phải thay đổi thế cuộc. Lưu Hải nhìn về phía cái kia băng lam nữ tử. Cô gái kia quả nhiên không có để hắn thất vọng, na nở dê đồng dạng lấy ra tấm gương. Tấm gương này trước hắn từng thấy, chính là thủy chiết kính có thể khúc xạ công kích thần kỳ tấm gương. Băng lam nữ tử đem thủy chiết kính ném đi, rơi vào kết giới bị công kích địa phương. Chính kéo dài tấn công nguyên tử thần quang rơi vào thủy chiết kính trên, lại thật sự bị thủy chiết kính phản bắn ra nguyên tử thần quang bị quét bắn ra, một mảnh lính tôm tướng cua bị quét đến, trong nháy mắt hóa thành hư vô liền ngay cả con kia lưng rùa ông lão, chuyện xảy ra quá đột nhiên bên dưới, không tránh kịp, cũng bị nguyên tử thần quang sát đến nửa bên thân thể, sau đó, nửa bên thân thể đã không thấy tăm hơi.